Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, Thế Lực Ngang Nhau, Xà Linh Kiếm, Thượng Tị Thành thành chủ Xà Linh Hoa Đại Danh, tại Hãm Vân Đảo không ai không biết, cho nên một chút hữu thức chi sĩ, lúc này liền nhận ra chuôi này hình rắn nhuyễn kiếm nội tình. Rất rõ ràng, đây cũng là một kiện cùng cái kia bạch cốt bổng một dạng. Đạt đến cực phẩm linh khí cấp độ vũ khí, mà lại hắn thân kiếm biến ảo tự dưng, làm cho địch nhân khó lòng phòng bị. Xà Linh Kiếm là một thanh nhuyễn kiếm, vừa gia nhập Xà Linh Hoa quan sát thân rắn du động một chút đặc thù biến hóa. Làm cho địch nhân của nàng, tại nàng một kiếm đâm ra thời điểm, căn bản không biết chuôi này Xà Linh Kiếm, cuối cùng sẽ đâm về nơi nào yếu hại. Theo như cái này thì mà nói. Vừa rồi Diệp Băng có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, né qua Xà Linh Kiếm một kích, thật sự là cực kỳ kinh diễm, phản ứng cùng tốc độ đều phân thuộc nhất lưu, lại là một kiện cực phẩm linh khí a. Đối với Xà Linh Hoa Xà Linh Kiếm trong tay, Diệp Băng tự nhiên là chưa từng nghe qua, nhưng thân là tiên giai cấp thấp chú khí sư hắn, lại là tại quay đầu trong nháy mắt, liền cảm ứng được chuôi này cổ quái nhuyễn kiếm phẩm giai. Tại phía trên Hãm Vân Đảo này, hạ phẩm tiên khí xuất hiện được cũng không nhiều, cho nên cực phẩm linh khí, đã là có thể thấy cấp bậc cao nhất vũ khí. Từ một điểm này đi lên nói, chỉ ít hai vị này thành chủ sức chiến đấu, liền so lúc trước Phạm Hắc muốn mạnh hơn không ít. Suy, ngay tại Diệp Băng hơi có do dự ngay miệng, Xà Linh Hoa lại là đắc thế không tha người. Mới vừa rồi bị thiếu niên này né tránh đâm một cái. Nàng chính có chút buồn bực đâu. Giờ phút này như bóng với hình, biến ảo tự dưng Xà Linh Kiếm, lại một lần nữa hướng phía Diệp Băng nhanh đâm mà tới. Chỉ là Xà Linh Kiếm tại đâm tới thời điểm, mũi kiếm kia không ngừng biến ảo vị trí. Tựa hồ là chỉ hướng Diệp Băng ngực bụng yếu hại, lại tựa hồ là hướng về phía cổ họng của hắn mà đến. Để người khác đều vì hắn lau một vệt mồ hôi, keng, mà liền sau đó một khắc, chúng vây xem tu giả mắt thấy cái kia Xà Linh Kiếm liền muốn đâm trúng Diệp Băng thời điểm. Chỉ thấy được thiếu niên mặc áo trắng này bỗng nhiên tay phải vung lên. Đoàn côn trong tay rõ ràng là chuẩn xác cùng cái kia Xà Linh Kiếm giao kích ở cùng nhau. Bắn tung tóe ra một tia hỏa hoa. Nhất là làm mọi người thấy cái kia màu lam cây gậy cùng Xà Linh Kiếm giao kích phương vị thời điểm. Cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì cái kia Xà Linh Kiếm cuối cùng đâm về địa phương. Rõ ràng là Diệp Băng hậu tâm ân y không biết từ lúc nào. Cái kia Xà Linh Kiếm vậy mà trống rỗng dài quá một đoạn. Vậy mà từ Diệp Băng trước người quấn chắp sau lưng, thậm chí trực tiếp cong qua đây. Phương thức công kích như vậy. Quả thực là chưa từng nghe thấy, làm ngươi đang cùng địch nhân chính diện giao chiến thời điểm. Nhìn thấy đối phương vũ khí rõ ràng là từ chính diện đâm tới. Ai biết trong nháy mắt chính mình hậu tâm liền nhận lấy uy hiếp. Loại công kích này, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Thế nhưng là Xà Linh Hoa cái này một cái đặc thù kiếm đâm. Lại cuối cùng vẫn là không có thể thương tổn được Diệp Băng. Thiếu niên mặc áo trắng kia. Tựa như là sau lưng có được có một đôi mắt đồng dạng. Lại như là sớm đã có đoán trước, một gậy này vung ra, quả thực là kỳ diệu tới đỉnh cao vừa đúng. Không có khả năng, người như thế nào biết, đối với lòng sinh kinh diễm đứng ngoài quan sát những người tu luyện. Làm người trong cuộc Xà Linh Hoa, giờ phút này mặt mũi tràn đầy không thể tin, tựa hồ chưa từng có nghĩ tới chính mình một nhát này. Vậy mà lại bị đối phương dễ dàng như thế liền hóa giải mất. Từ vừa rồi Diệp Băng đánh giết Phạm Hắc sau đó, Xà Linh Hoa liền không còn có đem hắn xem như một cái tứ phẩm thiên vương. Mà là đem coi là cùng mình ngang nhau cấp độ cường giả. Bởi vậy Xà Linh Hoa không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là chính mình sở trường thủ đoạn. Tại vừa rồi cái kia một cái thân kiếm bỗng nhiên dài ra. Lại đột nhiên cải biến phương vị kiếm đâm phía dưới. Không biết có bao nhiêu người bởi vậy bị chết. Thậm chí Xà Linh Hoa còn có một loại tự tin. Cho dù là mặt khác tam đại thành trì chi chủ cùng mình đối chiến. tại bất ngờ không đề phòng, cũng rất có thể mắc lừa mà, nếu không được cũng phải treo điểm màu. Việt không có khả năng toàn thân trở ra, chẳng qua là khi này một khắc, Xà Linh Hoa căn bản cũng không có tâm tư suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì nàng bỗng nhiên cảm giác được, từ cây kia màu lam côn phía trên, đột nhiên truyền đến một cỗ đại lực, cỗ lực lượng này cường đại, cơ hồ muốn đem chính mình Xà Linh kiếm trong tay, đều mang được tuột tay phi tướng ra ngoài. Xà biến, làm thượng thị thành thành chủ, độc bá nhất phương Xà Linh Hoa cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu. Nàng am hiểu nhất phương thức chiến đấu chính là lấy nhu thắng cương. Có lẽ đây cũng là nàng từ nhỏ bị cự xà nuôi lớn, mà ngộ ra tới một loại đặc thù phương thức chiến đấu đi. Bởi vậy tại Xà Linh Hoa trong miệng phát ra một đạo quát chói tai âm thanh sau đó. Cái kia bị Diệp Băng Viêm thần côn đập trúng Xà Linh kiếm. Rõ ràng là trở nên xoay vặn vẹo lên, thậm chí là tại Viêm thần côn côn trên khuôn mặt, lượn quanh tầm vài vòng, mà lại tại quấn chặt lấy Viêm thần côn côn trên khuôn mặt lúc. Xà Linh kiếm lần nữa dài ra mấy phần, cái kia xóa sạch lóe ra nguy hiểm quang mang mũi kiếm. Cũng là hướng phía Diệp Băng cổ tay phải quỷ thứ mà tới. Cứng rắn xanh cương trường kiếm, trong nháy mắt hóa thành ngón tay mềm. Loại biến hóa này đúng là sẽ để cho phổ thông người tu luyện khó lòng phòng bị. Nhưng Diệp Băng là phổ thông người tu luyện sao? Buông tay, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Mắt thấy cái kia Xà Linh kiếm mũi kiếm. Mắt thấy là phải đâm đến cổ tay của mình. Diệp Băng trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Ngay sau đó từ hắn Viêm thần côn trong tay bên trong. Liền phun ra một vòng thật nhỏ ngân sắc quang mang. Không tốt, nhìn thấy cái này thật nhỏ điểm sáng màu bạc, Xà Linh Hoa điện quang thạch hỏa hiện lên một chút hình ảnh. Vừa rồi Phạm Hắc bị đánh chết một màn rõ ràng tại màn. Nàng cũng không muốn bước cái kia Huyết Lang Tông tông chủ theo gót. Bạch, cái này một vòng điểm sáng màu bạc phát sau mà đến trước. Làm cho Xà Linh Hoa căn bản không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều. Nàng quyết định thật nhanh. Trực tiếp buông tay buông ra Xà Linh kiếm chuôi kiếm ân đi bất quá Xà Linh Hoa động tác tuyệt. Không chỉ đây, tại buông ra chuôi kiếm đồng thời, ngón trỏ tại chuôi kiếm một mặt nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó cái kia quấn chặt lấy Viêm thần côn Xà Linh kiếm. Liền tại côn trên khuôn mặt vòng vo vài vòng sau đó. Đột ngột thoát ly mà ra. Cùng lúc đó, Xà Linh Hoa phản ứng cực nhanh. Trước tiên tránh khỏi đạo kia điểm sáng màu bạc xâm nhập. Hắn trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng nhạt, vẫy tay, chuôi này bay ra Xà Linh kiếm, chính là bị nàng gọi trở về ở trong tay. Chỉ là Xà Linh Hoa không có phát hiện chính là, nàng triệu hồi chuôi này Xà Linh kiếm, trên đó cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thất thải quang mang. Đối với cái này đối với mình có vũ khí uy hiếp, Diệp Băng lại làm sao có thể không làm một chút phòng bị đâu. Trên bầu trời động tác mau lẹ chiến đấu, chỉ phát sinh tại trong chớp mắt, nhất là Diệp Băng cùng Xà Linh Hoa cái này mấy chiêu. Đơn giản để cho người ta hoa mắt, đây chính là lệch một ly, chính là một phương chết kết quả a. Bất quá Diệp Băng cùng Xà Linh Hoa chiến đấu, nhìn lại là thế lực ngang nhau, ai cũng không có chiếm được ai tiện nghi. Trong lòng so sánh sau đó, đám người đối Diệp Băng tình cảnh, cảm thấy càng thêm nguy hiểm mần đi dù sao Diệp Băng chính là một người đang chiến đấu. Đối phương lại là còn có ba cái không kém hơn Xà Linh Hoa tam phẩm linh quân cường giả. Đối đầu một cái đều như vậy khó khăn, đối đầu bốn cái mà nói, nơi nào còn có mạng sống cơ hội, chỉ là sau đó một khắc. Rất nhiều nhìn chăm chú lên trên bầu trời chiến đấu vây xem những người tu luyện. Đều là đột nhiên phát hiện, cái kia lại lần nữa thu hồi Xà Linh kiếm Xà Linh Hoa trên mặt. Đột nhiên hiện ra một vòng cực độ kinh sợ. PS, cầu miễn phí phiếu đề cử. Convert by Lucario, hết chương.